Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 597, Hoang Ngôn. Theo hoang vu đối lập nhau, chính là kia nhất phiến có thể khiến người ta cảnh đẹp ý vui ốc đảo. Hoàng Thiện Bảo trong lòng bực bội cực kỳ, hắn lại đem ánh mắt tìm đến phía ốc đảo. Hắn sửng sốt một chút. Bởi vì cái này thời gian dương quang chính hảo chiếu xéo tại Nguyệt Nha Hồ bên trên. Thanh tịnh hồ nước bị nhật quang theo thấu, nhìn qua có chút dị thường. Đây không phải là dị thường, mà là hiện tại gió êm sóng lặng, Nguyệt Nha Hồ hồ nước như một khối ngưng bích giống như nằm ở nơi đó. Tăng thêm vài ngày trước bão cát đãi lộc, cho nên 10 phần thanh tịnh trong suốt, ngay tại Nguyệt Nha Hồ trung ương. Tại hồ nước chỗ rộng nhất, hắn thấy rõ hai cái thật sâu hắc động. Đây là gì đó? Là Nguyệt Nha Hồ Tuyền Nhãn? Hay là trong truyền thuyết Hải Nhãn? Hay là Hoàng Thiện Bảo trong lòng giật mình? Hắn lảo đảo từ trên tường thành lăn xuống đi. Sau đó một đường chạy chậm đi tìm Văn Mục Sơn. Văn Mục Sơn ngay tại độc lâu trong phòng nghiên cứu những cái kia to to nhỏ nhỏ nồi sắt. Hoàng Thiện Bảo đẩy cửa mà vào, đem Nguyệt Nha Hồ phát hiện mới cùng hắn nói, không chừng là Tây Dạng người bảo tàng mật động. Hắn một kích động đem lời trong lòng mình đều trách móc ra. Văn Mục Sơn giật mình, quay người liền hướng ra phía ngoài chạy đi, đem Hoàng Thiện Bảo lẻ loi trơ trọi địa lưu tại độc lâu trong phòng. Hoàng Thiện Bảo nào dám tại đầu lâu trải rộng trong phòng dừng lại chốc lát. Hắn tranh thủ thời gian muốn đuổi theo Văn Mục Sơn, nhưng trong phòng lại có cái gì vàng óng ánh đồ vật cướp lấy hắn chú ý lực. Kia là một ngụm trước mấy ngày bị Văn Mục Sơn cùng Phí Đường nhấc lên tới nồi sắt lớn. Theo hiện tại nồi sắt khác biệt, đường chiều nồi sắt bụng tròn trịa thâm hậu, mà lại hai bên đều có dễ dàng cho dìu dắt lỗ tai. Hoàng Thiện Bảo phát hiện vàng óng ánh đồ vật. Chính là nồi sắt lỗ tai bên cạnh khắc lấy mấy cái chữ vàng. Hắn mặc dù trình độ văn hóa không cao, nhưng cũng không phải mù chữ, bởi vì mấy cái kia chữ vàng tương đương rõ ràng, viết cũng quá hợp quy tắc. Hắn cố nén hoảng sợ, đưa qua đầu đi xem xét, cái gặp mấy cái kia chữ là nấu thập ác chi nhân, chuẩn bị vạn vàng chi màu, nênh mạc nhạc, biến thế giới. Cố Bảo Điền nói đến nơi đây, không khỏi dừng lại một chút. Hội trường phía dưới một mảnh xôn xao, đám phóng viên châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, liền ngay cả chúng ta ba người cũng cứ thế tại nơi đó. Bên ngoài cũng truyền đến chỉnh cùng nhau tiếng bước chân. Ta biết, Lâm Anh đã liên hệ đặc biệt tổ, những này khẳng định là để duy trì trật tự, cam đoan an toàn người. Bọn hắn vào sân, ngay tại Cố Bảo Điền nói đến nhất thời khắc mấu chốt. Cố Bảo Điền ngồi trên đài, nghe phía dưới tiếng thảo luận lãng càng lúc càng lớn. Hắn muốn tiếp tục nói tiếp, nhưng tạp âm quá lớn. Hắn hàng dê dê hai tiếng, lại đều bị tiếng ồn ào che đậy kín. Một cái ký giả rốt cục trách móc lên tiếng tới. Ý của ngươi là, Tây Dạ quốc diệt vong. Khả năng liền theo cổ đại thập ác án có quan hệ. Cố Bảo Điền đối mặt hắn hỏi thăm, càng thêm mang mang nhiên không biết làm sao, nhưng phía dưới những người đồng hành lại nghị luận rối rít, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn. Nghe nói Tây Dạ quốc mạc danh kỳ diệu liền từ sách sử bên trong đã mất đi bóng dáng. Đúng, chúng ta làm tốt nhiều điều tra nghiên cứu, sử học giới có loại thuyết pháp. Năm đó Tây Dạ được xưng là Tà Ma Chi Quốc, đường triều Tây vực đô hộ phái binh vây quét, nhưng không công mà lui. Sau này cái này quốc gia liền hoàn toàn biến mất. Có phải hay không có tà giáo đánh lấy trừng phạt, thập ác, danh nghĩa? Cuối cùng đem cái này quốc gia người toàn bộ giết sạch rồi. Những cái kia khô lâu bạch cốt chính là Tây Dạ quốc người. Há lại chỉ có từng đó. Ta tra được tư liệu cũng không đồng dạng. Bên trong ghi chép nói, năm đó Tây Dạ quốc đột nhiên mạnh lên, không khỏi thoát khỏi mặt phía Bắc không thân thiết quốc gia khống chế. Còn đánh bại Đông Phương kình địch xa xa quốc, cuối cùng chiếm đoạt bên cạnh Y Nại, Bồ Lê, Đức Nhược ba nước, lúc ấy hùng cứ một phương, đột nhiên cường đại, có phải hay không bởi vì tà giáo nguyên nhân? Chúng ta Ngụy Dương không phải cũng có vô kiểm nam nhân sao? Những cái kia vô kiểm nam nhân không phải cũng là siêu nhân một dạng tồn tại sao? Ngụy Dương cũng sẽ theo Tây Dạ quốc một dạng biến mất sao? Ngươi đừng dọa ta, ngươi còn nhớ rõ Mạc Nhạc là cái đó hai chữ sao? Có ký giả hướng trên đài nhất biến lại nhất biến địa hô to. Cố Bảo Điền có chút khẩn trương hồi đáp. Có lẽ có Mạc Nhạc chính là âm nhạc nhạc. Mạc Nhạc là cái gì? Các người đều nghe nói qua sao? Là danh tự dịch âm a? Là một người sao? Hay là quốc vương danh tự? Hay là thần danh tự? Phía dưới càng không ngừng nghị luận. Ta xem một chút Hoa Man, nàng mặc dù không có động tĩnh, nhưng trên mặt lại hắc lúc thì trắng một trận. Không biết có phải hay không là đối đám phóng viên vĩnh viễn thảo luận cảm thấy mệt mỏi. Văn Đình tự đã sớm nhịn không được. Hắn vọt tới trên đài, đoạt lấy microphone, gắng sức đánh nói, an tĩnh một chút, đại gia có thể hay không có chút lễ diện mạo. Có thể hay không nghe người ta nói xong. Microphone truyền đến chói tai tạp âm. Đám phóng viên lúc này mới đình chỉ xì xào bàn tán. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trên đài ngốc đi Cố Bảo Điền. Ta cường điệu một lần nữa. Có vấn đề gì? Chờ hắn nói xong lại nói. Văn Đình tự đầy mặt oán giận. Đám phóng viên lại sôi nổi vịn máy quay phim chụp ảnh. Lại lần nữa nhắm ngay Cố Bảo Điền. Đúng lúc này, Hoa Man thừa dịp loạn lặng lẽ xuyên qua đám người, đi chậm chậm đến ta bên người. Ngươi cảm thấy hắn nói đúng thật hay giả? Nàng hỏi ta, đều tới nơi này, không đến mức nói láo à? Ta nói với nàng, ngươi không phải xem qua hắn đèn sao? Ngươi cảm thấy hắn có đang nói láo sao? Cho tới bây giờ, cơ bản cùng ta tại huyễn cảnh trông được đến kinh lịch. Bất quá cũng có chút sai lầm. Ta ngược lại thật ra tình nguyện cho là hắn năm này tháng nọ. Liền ngay cả mình đều nhớ không rõ. Hoa Man nghĩ nghĩ nói. Tỷ như nào sai lầm. Lúc ấy hắn phát hiện Nguyệt Nha Hồ bên trong hai cái hắc động thời điểm. Căn bản không có trực tiếp đi tìm Văn Mục Sơn. Mà lại Văn Mục Sơn cũng không có ở Khô Lâu trong phòng. Hắn đang cùng công nhân cùng một chỗ. Chính quét sạch một cái nhà di chỉ. Cho nên, Cố Bảo Điền đi nói cho bọn hắn Nguyệt Nha Hồ hắc động lúc. Căn bản không có đi đến Khô Lâu phòng. Cũng không có khả năng ở nơi đó nhìn thấy dính đến thập ác. A, kia đến tột cùng nồi phía trên có hay không chữ vàng đâu? Ta hỏi, Hoa Man không có trả lời. Bất quá ta nghĩ nghĩ, lại đưa ra một cái nghi vấn. Đường triều thời điểm, nồi sắt còn không phải như vậy thông dụng. Chỉ có quý tộc khả năng mới dùng đến dạy nồi sắt. Người bình thường nhà đều dùng thanh đồng nồi. Cho nên, ta y nguyên nói với hắn nhiều như vậy nồi sắt biểu thị hoài nghi. Mà lại khi đó trên cơ bản đều là nấu đồ ăn. Có rất ít xào rau loại chuyện này. Cho nên cổ đại nồi mới vừa tròn lại thâm sâu. Bởi vì bên trong thả đều là cuồn cuộn nước nước. Cũng có thể là nhìn lầm. Đem thanh đồng ngộ nhận là nồi sắt đi. Hoa Man lại xem thường địa nói. Cố Bảo Điền trình bày còn có một cái điểm đáng ngờ. Hắn bây giờ nói phí đường đã rời đi Tây Dạ di chỉ. Đi Diệp Thành đi bổ sung vật tư. Nhưng ta tại quan đang lúc, lại nhìn thấy hắn thở hồng hộc chạy tới báo cáo thời điểm. Phí đường theo Văn Mục Sơn đều tại trên công trường. A, ta giật nảy cả mình. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn nói dối? Tại sao muốn đem phí đường hái ra ngoài? Hoa Man lắc đầu, bàn về nói dối đến. Các ngươi nhân loại còn phải tính toán chuyên gia bên trong chuyên gia. Nghe một chút phía sau hắn nói thế nào đi. Văn Đình tự gặp chàng tử đã an tĩnh lại.